Bảo bối Neleta, Neleta, gocchuyenaudio.com. Dùng nhánh cây bào trên mặt đất hồi lâu, Ngốc Tử bào ra một con sâu, cười hờ hớ nhét vào miệng. Tiếp theo tiếp tục bào, bông tuyết tung bay, Ngốc Tử chỉ mặc một kiện áo đơn cũng không để ý tới lạnh. Đang tiếp tục tập trung tìm cái ăn hảo đói hảo đói. Tham trùng trong bụng luôn luôn kêu gào, bào hơn nửa ngày, tham trùng không còn kêu. Ngốc Tử còn tiếp tục bào. Chi chi chi, một con hầu tử từ xa xa chạy tới. Ngốc Tử nhìn thấy nó xong nhãn nháy mắt tỏa sáng. Bỏ lại nhánh cây, ngay khi hầu tử chạy tới liền ôm lấy cổ hắn. Ha ha, thịt thịt, đói nha, nắm lên con xà ngủ đông mà hầu tử tìm thấy. Ngốc Tử há mồm liền cắn. Răng nanh vừa đụng tới da xà. Ngốc Tử bất động, không đúng, này không phải cho hắn ăn. Liêu nước miếng, Ngốc Tử gian nan đem xà lấy khỏi miệng, liếm liếm cánh môi nứt nẻ, than thở, cục cưng, ăn, chi chi chi, hầu tử đã điền đầy bụng túm túm tay Ngốc Tử, gấp gáp trở về, cục cưng ăn, Ngốc Tử từ trên đất đứng lên, đi hướng đến động của hắn, cái gọi là động, bất quá là một khỏa đại thụ sau khi chết héo ngã xuống cùng núi đá hình thành một chỗ bình chướng thiên nhiên. Phía trên phô chút cỏ khô chính là giường. Trong rừng cây nhiều, cây thực thô cũng có thể che gió. Nhưng đừng xem thường cái động này, đầu thân cây kia gió lạnh siêu siêu. Đầu thân cây này lại là ấm áp như xuân. Cũng không phải nói cây này có bao nhiêu thần kỳ, mà là nơi núi đá cùng thân cây vây lên có một cái tuyền trì đang mạo nhiệt khí. Sở dĩ ấm áp là hoàn toàn nhờ ôn tuyền này. Đây chính là chỗ qua mùa đông mà Ngốc Tử thật vất vả tìm được. Hàng năm mùa đông hắn đều trốn ở chỗ này. Chờ năm sau trời ấm áp hắn mới có thể đi ra cánh rừng. Đây là tiểu động bí mật của Ngốc Tử. Chưa bao giờ nói cho người khác. Cục cưng, miệng kêu, Ngốc Tử xách con xà đã bị hầu tử cắn chết chạy nhanh về. Nhưng làm hắn thất vọng là cục cưng còn đang ngủ. Cục cưng, phóng thấp giọng âm, Ngốc Tử ở bên người cục cưng quỳ xuống, xem hơi thở cục cưng, lại nhẹ nhàng sờ sờ đầu cục cưng. Cục cưng, tỉnh tỉnh, có thịt, cục cưng ngủ thật sự trầm, chính là trên mờ u bàn tay lộ ở ngoài áo bông rách trải rộng những vết thương kết vảy. 10 ngón tay đều bị bao lên, hai gò má một mảnh xanh tím, khóe miệng cũng có vết máu, môi lại đen sẫm mang huyết. Chi chi chi chi, hầu tử ngồi ở bên kia cục cưng cúi đầu khóc. Ngốc Tử đem xà chết phóng tới một bên. Hai mắt hỗn độn xuất hiện vài phần thanh minh. Phản ứng trong chốc lát, trong mắt của hắn hiện lên bừng tỉnh đại ngộ. Tham lên cổ tay cục cưng. Sau khi bắt mạch, Ngốc Tử nâng dậy cục cưng. Làm cho nhóc tựa vào trong lòng mình. Một tay dán lên hậu tâm. Nhẹ nhẹ nội công ấm áp từ nơi hai người tương dán truyền vào trong cơ thể cục cưng. Nhưng điều Ngốc Tử bất an là thân mình cục cưng vẫn lạnh lẽo giống như mấy lần trước. Không có gì khởi sắc, Ngô vỗ vỗ đầu, không cho chính mình hồ đồ. Ngốc Tử buông cục cưng ý bảo hầu tử ở trong này thủ. Hắn lại ly khai, hầu tử nhặt lên xà, đặt ở bên miệng cục cưng. Hy vọng cục cưng có thể ăn một ngụm, nhưng cục cưng vẫn không nhúc nhích, tựa hồ trầm tầm ở trong mộng đẹp không muốn tỉnh lại. Chi chi chi chi, hầu tử cúi đầu khóc. Qua thật lâu, Ngốc Tử lại trở về. Trong tay nắm hai nhúm cỏ khô. Đi đến bên cạnh ao đem cỏ khô tẩy sạch. Ngốc Tử đi vào bên người cục cưng quỳ xuống. Đem cỏ khô bỏ vào miệng mình. Dược thảo đều héo rũ. Bất quá còn hữu hiệu. Nhăn mặt đem cỏ khô cắn nát. Ngốc Tử phun ở trên một phiến lá cây. Nhai xong cỏ khô, Ngốc Tử xốc lên áo bông rách trên người cục cưng. Cởi bỏ đơn y dính đầy huyết thủy, bị roi vẽ thành từng mảnh, làn da trên thân thể không có một chỗ hoàn hảo đã được thượng thảo dược. Ngốc Tử ở trong ôn tuyền ninh một khối bố khăn từ trên y phục của mình kéo xuống. Lau đi thảo dược, lại đem tân thảo dược trộn với nước trên lá cây từng chút đổ lên miệng vết thương cục cưng. Đổ xong rồi, Ngốc Tử thoát quần cục cưng tiếp tục đổ hạ thân. Trên người cục cưng tất cả đều là vết thương, xương đùi bị chặt đứt, 10 ngón tay cũng bị bẻ gãy. Ngốc Tử động tác rất khinh nhu, sợ làm đau cục cưng, Ngốc tử thực ngốc, bất quá ở lúc thanh tỉnh sẽ trở nên thông minh một chút. Xương đùi bị chặt đứt của cục cưng đã được hắn dùng nhánh cây cố định. Ngón tay bị bẻ gãy cũng được hắn bao lên. Chính là hiện tại thực thiếu dược, ngốc tử lại thường rơi vào hồ đồ. Tình huống cục cưng thật không tốt, khóe mắt liếc nhìn thấy con xà. Ánh mắt thanh minh của ngốc tử lại xuất hiện hỗn độn. Hắn cầm qua xà há mồm định cắn, thanh minh lại khôi phục, ngốc tử thật mạnh vỗ xuống đầu mình, đi đến bên cạnh ao, lấy qua thạch đao bắt đầu xử lý con xà, cho cục cưng ăn ngon hơn mới được. Con suối càng không ngừng phun ra dòng nước nóng bỏng, bên cạnh ao có một đạo lỗ hổng một bị người khoan. Nước suối thuận theo lỗ hổng chảy về phía trong rừng, nước là nước chảy lưu động. Ngốc tử không lo lắng huyết xà sẽ làm giảm độ tinh khiết của nhiệt tuyền. Thu thập sạch sẽ, ngốc tử cũng thuận đường rửa tay. Tay hắn khó có được lúc có thể sạch sẽ niết mật xà. Ngốc tử nâng dậy cục cưng, nhẹ nhàng mở ra cái miệng bị thương của nhóc, cắn nát mật xà, đem mật từng giọt giọt vào miệng cục cưng. Ngô cục cưng nhiều ngày như thế lần đầu tiên phát ra thanh âm. Ngốc tử ánh mắt tỏa sáng, kinh hỉ vạn phần, nhưng trên tay lại không đình chỉ, tiếp tục từng giọt nhập miệng, túi mật khán, ngốc tử đem túi không quăng đến miệng, nhẫn cơn đắng ăn lên, ít thì có ít, nhưng vẫn có ăn a cục cưng, ngốc tử nhẹ gọi hài tử đã có phản ứng, ngô ca ca cục cưng nhẹ gọi, khóe mắt có lệ rơi xuống, ngốc tử mở to miệng, cục cưng tỉnh, hắc hắc hắc, cục cưng, ngốc tử hai mắt lại hỗn độn. Ở bên tai cục cưng kêu to, chi chi chi hầu tử cũng đến quấy dày cục cưng, ghé vào lỗ tai nhóc càng không ngừng kêu, ngô đại ca ca mau chạy quỷ ca ca mau chạy cục cưng cúi đầu. Đứt quãng ra tiếng, ngốc tử nghiêng tai cẩn thận nghe, nghe không rõ, đại ca ca quỷ ca ca mau chạy cục cưng vừa nói vừa khóc. Ngốc tử lau nước mắt cục cưng, vẻ mặt khó hiểu, cô, đã đói bụng, ngốc tử nhẹ nhàng buông cục cưng. Tiếp tục thu thập con xà kia, không có nồi, vậy ăn xà nướng đi, đống lửa chi chi vang, bên tai tiểu bảo càng không ngừng vang lên tiếng kêu của tiểu bối. Còn có người ghé vào lỗ tai cậu vẫn kêu cục cưng dụng hết đại lực. Tiểu bảo tránh ra trói buộc trên mí mắt, chậm rãi mở mắt, chi chi chi, cục cưng, hé ra tóc rối rắm. Dâu kéo lau, nhìn không ra nguyên dạng nhân mặt xuất hiện ở tiểu bảo trước mắt. Đối phương hỗn độn trong hai mắt tràn đầy kinh hỉ, nhìn đến hắn tỉnh, người này hì hì hì cười không ngừng, miệng nhượng, cục cưng ăn thịt, là ai, tiểu bảo ngơ ngác nhìn đối phương, còn chưa theo kia chàng ác mộng trung tỉnh lại, cục cưng, ngốc tử nhếch môi hướng cục cưng cười, thấy cục cưng liếm liếm môi, hắn đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đứng dậy chạy đi, tiểu bảo chậm rãi vặn vẹo cổ. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy đối phương dùng hai tay thật cẩn thận nâng một cái chén bể đi tới. Ở bên người cậu quỳ xuống, thân mình bị người nâng dậy, nước ấm đưa vào trong miệng. Sau khi một chén nước vào bụng tiểu bảo, cậu mới cảm giác được toàn thân vô cùng đau đớn. Ngốc tử nhẹ nhàng buông cục cưng, lại lộn trở về đến chỗ ngoặc của con suối múc một chén nước sạch sẽ nhất. Đi trở về đang muốn nâng dậy cục cưng uy nhóc uống nước. Ngốc tử thấy được trên trán cục cưng toát ra mồ hôi. Vẻ mặt thống khổ, cục cưng nhếch miệng, trong mắt rưng rưng nhìn hắn. Ngốc tử ánh mắt thay đổi, chén trong tay đánh rơi trên đất bể nát, hướng về sau lui hai bước, thần sắc bối rối, không phải ta, không phải ta làm, không phải ta. Ngốc tử vừa lui vừa lắc đầu kêu gào. Sau đó hai tay ôm trụ đầu, sợ hãi nhìn cục cưng, tiểu bảo vẫn hãm ở trong đau đớn khó nhịn, nhưng lúc này cậu cố bỏ qua cơn đau của mình, hé miệng dùng sức phát ra âm thanh, không phải, ca ca không phải muốn đi đến lại phát hiện hai chân không thể động đậy. Tay cũng hảo đau, không phải ta, không phải ta, không phải ta làm, ngốc tử hoàn toàn choáng váng, hắn thối lui đến trước gạch bích. Phát hiện không có đường lui hắn thất kinh xoay người, ôm lấy đầu, à, không phải ta làm, không phải ta, chi chi chi, hầu tử tiểu bối vẻ mặt hồ đồ, không biết nên làm cái gì mới tốt. Không phải ta, ô ô cha. Nương, đại ca tam đệ không phải ta. Không phải, ta làm ô ô. Ngốc Tử đột nhiên lại hét to vài tiếng. Hướng tới vách núi mạnh mẽ nện đầu lên. Đại ca, đại ca. Bọn họ đánh ta tam đệ, ô ô, các ngươi ở đâu? Các ngươi ở đâu? Không phải ta, không phải ta, ô ô. Lời nói của Ngốc Tử đã động một sợi dây cung nơi đáy lòng Tiểu Bảo. Trừng lớn hai mắt nhìn bóng lưng người nọ, nghe người nọ càng không ngừng niệm đại ca, tam đệ. Tiểu Bảo gấp kêu, tiểu bối, chi chi chi. Tiểu bối nhìn ra khác thường, rất nhanh vọt qua, quấn lấy lưng Ngốc Tử đi đến đỉnh đầu của hắn, ý đồ làm cho hắn tỉnh táo lại, nhưng Ngốc Tử cái gì cũng đều nghe không được. Sau một tiếng kêu to, hắn bắt đầu không muốn sống nện mạnh vào thạch bích, thẳng kêu, không phải ta, không phải ta. Ca ca ca ca. Tiểu Bảo đem hết toàn lực tê thanh hô to, nước mắt trào ra, đau lòng, vô cùng đau đớn, không phải, ngươi, không phải, ngươi ca ca, là, hảo, ca ca, là, hảo, ca ca. Khụ khụ khụ, yết hầu nảy lên một cỗ tinh ngọt. Tiểu Bảo mãnh liệt khụ lên, khóe miệng trào ra huyết. Ngốc Tử đang gặp trở ngại không biết là bởi vì câu nói kia của Tiểu Bảo hay là vì Tiểu Bảo ho khan. Thoáng ngừng lại, kinh ngạc đứng trong chốc lát, tiếng ho khan phía sau càng ngày càng nặng, tê tâm liệt phế. Ngốc Tử giống như thanh tỉnh, rất nhanh xoay người, khi hắn nhìn thấy bộ dáng Cục Cương, lập tức mang theo gương mặt đầy huyết vọt qua. Cục Cương, hướng tới ca ca đang quỳ gối bên người nâng dậy cậu mỉm cười. Tiểu Bảo ở trước hôn mê nói một câu, hảo, ca ca không phải ngươi, quỷ ca ca. Mỹ nhân ca ca, ta có phải tìm được nhị ca ca rồi hay không? Cháo thủy ngọt ngào uy vào miệng, tựa hồ muốn đem nơi bị hỏa thiêu ở ngực giảm bớt một ít. Tiểu Bảo từ trong hôn mê tỉnh lại, cháo thủy thoáng dừng, lại tiếp tục rót vào trong miệng của cậu. Tiểu Bảo vừa đau vừa đói theo bản năng mở lớn miệng. Uống lên cháo, Tiểu Bảo ở trong mông lung thấy được một người. Cậu cúi đầu hô, hảo. Ca ca tiếp đó lại nhắm hai mắt lại, sờ lên mạch Tiểu Bảo, trong mắt Ngốc Tử hiện lên an tâm, Cục Cương so với trong tưởng tượng của hắn phải kiên cường rất nhiều. Trọng thương như thế đều có thể chống đỡ, lại uy Cục Cương một quả mật xà, ánh mắt Ngốc Tử đổi đổi, lại thành trạng thái hỗn độn si ngốc, canh giữ ở bên người Cục Cương si ngốc nhìn nhóc, Ngốc Tử nhìn lập tức cười một cái, Cục Cương nói hắn hảo ni. Nói không phải hắn nhi, cách chương.